Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 614, khẩu khí quá lớn. Ông mắt thấy Gray, Aurora màu hổ phách con mắt mang theo sát ý. Một thanh tựa như sát khí biến thành màu bạch kim kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang mặt ngoài có rất nhiều màu đen đường vân, làm nguyên bản từ quang sở ngưng tụ. Nguyên bản quang minh chính đại màu bạch kim kiếm quang, nhiều hơn một loại âm lãnh cùng lành lạnh, hắc ám cùng quang minh, là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng khi bọn chúng hợp lại cùng nhau thời điểm, lại sẽ bộc phát ra viễn siêu trong đó bất luận một loại nào kinh khủng uy năng. Hưu, màu bạch kim kiếm quang mang theo sinh lạnh khí tức, lấy so với thiểm điện tốc độ nhanh hơn xuyên thủng mà ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Gray phụ cận, đâm về Gray trái tim. Siêu, nhìn qua từ quang sở ngưng tụ trong chớp mắt cũng đã tới gần màu bạch kim kiếm quang. Gray trong mắt kịch liệt co vào, trái tim bởi vì khẩn trương mà gia tốc nhảy lên. Hắn tại chuôi này kiếm quang bên trên cảm thấy nguy hiểm. Tối tăm ở trong trực giác nói cho hắn biết, chuôi này kiếm quang cực độ nguy hiểm. Dù là bây giờ phòng ngự cường hãn như hắn, đối mặt một kiếm này cũng đem gặp phải nguy hiểm. Thời gian quy tắc năng lực bao phủ toàn thân, Gray chung quanh tốc độ thời gian trôi qua biến thành địa phương khác mấy lần. Gray thân ảnh tựa như một tia chớp nhanh chóng tránh né. Phốp, huyết nhục bị xuyên thủng, thanh âm rõ ràng vang lên. Màu bạch kim kiếm quang tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến Gray cho dù là vận dụng thời gian gia tốc cũng không có thể tránh rơi. Chỉ là tránh đi trái tim mà thôi. Màu bạch kim kiếm quang đâm vào vai trái của hắn bên trên. Lúc trước trong chiến đấu không gặp mảy may tổn thương màu đen chiến để ở này lực lượng cuồng bạo. Trước mặt rốt cục bị xuyên thủng. Màu bạch kim kiếm quang tiến quân thần tốc. Đâm vào hắn hợp kim hóa sau hiện ra màu xám bạc huyết nhục bên trên. Máu tươi không kịp vẩy ra, cũng đã bị bốc hơi. Gray thân thể tựa như một vệt ánh sáng bắn ngược, không biết xô ra bao nhiêu ngàn mét. Tại hàn băng trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài khe rãnh sau, Gray thân ảnh mới ngừng lại. Màu đen chiến trang bả vai vị trí xuất hiện một cái lỗ rách. Mà nơi này huyết nhục thì là tựa như bị ngạnh sinh sinh đào đi một đoàn. Huyết kỹ, hơn nữa chí ít tu luyện đến thứ hai, thậm chí khả năng cấp độ thứ ba. Đau đến nhe răng nứt răng, Gray từ dưới đất bò dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Aurora chỗ phương hướng, con mắt màu xanh lam chỗ sâu là nồng đậm kiêng kỵ. Luận huyết thú năng lực, hắn còn muốn tại đối phương bên trên. Chẳng những trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực, càng là trong tay nắm giữ khống thi năng lực cùng có thể tăng cường phòng ngự hợp kim hóa năng lực. Này ba loại năng lực gia trì phía dưới, hắn tổng hợp chiến lực muốn so chi đối phương mạnh lên một bậc. Đây cũng là hắn có thể liên tục mấy lần đả thương đối phương nguyên nhân. Nhưng luận huyết kỹ, hắn lại là kém xa đối phương. Mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một cái cấp bậc tựa hồ không thấp ba sao huyết kỹ, nhưng thu hoạch được thời gian quá ngắn, bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ được cấp độ thứ nhất mà thôi. Mà đối phương tiếp xúc huyết kỹ thời gian so với hắn càng dài là tất nhiên. Thời gian dài chìm đắm, làm cho đối phương tại huyết kỹ lĩnh ngộ cấp độ phương diện tuyệt đối viễn siêu với hắn. Siêu. Một đạo hào quang màu bạch kim nhanh chóng tiếp cận. Hào quang màu bạch kim bên trong, Aurora thân thể nhu mỹ mơ hồ có thể thấy được. Xinh đẹp, thánh khiết, không nhiễm bụi bặm. Đối phương đứng tại khoảng cách Gray hơn 100 mét bên ngoài. Đứng ở một chỗ băng tuyết biến thành sườn núi đỉnh chóp. Từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Gray, màu hổ phách con mắt ở trong mang theo lãnh ngạo. Nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, hôm nay ngươi chắc chắn chết ở chỗ này. Khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn. Gray hừ lạnh, màu lam nhạt con mắt ở trong mang theo lãnh sắc. Mặc dù tại huyết kỹ phương diện có khoảng cách, nhưng không có nghĩa là đối phương liền có thể giết chết hắn. Ta đây liền nhìn xem ngươi còn có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Aurora thanh âm bên trong lộ ra cường thế cùng phách tuyệt. Mái tóc dài vàng óng theo gió tung bay. Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên lộ ra lãnh ngạo. Đây là một vị trời sinh vương nữ. Càng thích hợp trở thành một nước kẻ thống trị. Mà cũng không phải là thánh điện thánh nữ. Siêu. Bao phủ hào quang màu bạch kim, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo màu bạch kim ánh sáng. Hướng về Gray nhanh chóng tới gần, tốc độ rõ ràng so trước đó cùng Gray lúc giao thủ càng nhanh. Huyết kỹ vận dụng, nàng được tăng cường không chỉ là chiến lực, cũng tương tự đã bao hàm tốc độ. Chiến lực tăng cường cũng đã đầy đủ khó chơi, bây giờ thế mà liền tốc độ cũng bị tăng cường. Đây đối với Gray tới nói, là một cái hỏng bét đến không thể lại hỏng bét tình trạng. Thánh nữ điện hạ thắng, nhìn thấy đem Gray đả thương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Aurora, quang minh thánh điện hai người khác khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Kết cục đã chú định, đối mặt với vận dụng huyết kỹ, chiến lực cùng tốc độ trên phạm vi lớn tăng cường thánh nữ điện hạ. Đối phương đã không có lực lượng chống lại, bị giết chỉ là vấn đề thời gian, đến nỗi không có nhìn thấy thánh nữ điện hạ đối dùng tay dùng huyết kỹ. Bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, huyết kỹ loại vật này là cần năng lực lĩnh ngộ, ngộ tính kém người tại huyết kỹ phương diện ngay cả nhập môn đều làm không được. Đây là chuyện thường xảy ra. Hiển nhiên thời không thánh điện này một vị tại ngộ tính phương diện hẳn là 10 phần tạm được. Gray đại nhân, may mắn trốn qua một mạng bát nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay thấy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Gray cùng Aurora chiến đấu tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn vị này hoang huyết chiến sĩ cơ hồ thấy không rõ. Bất quá đại thể hình thức hắn vẫn là nhìn ra được. Bây giờ Gray ở vào hoàn toàn thế yếu. Bạch, khoảng trăm thước tại Aurora tốc độ kinh khủng trước mặt thoáng qua đã đến. Trường kiếm bao vây lấy hào quang màu bạch kim, mang theo huyết kỹ tăng phúc sau kinh khủng uy năng gọt hướng Gray. Đây là kinh khủng một kích, không khí nổi lên gợn sóng, phảng phất không gian đều bị phá vỡ. Còn chưa chạm tại Gray trên người, kình phong cũng đã tựa như một thanh nhìn không thấy kiếm đâm tại Gray trên người. Dù là ở vào thời gian năng lực trong bao có thể dựa vào thời gian năng lực gia tốc, Gray vẫn như cũ không kịp tránh né, mắt thấy là phải bị một thanh kiếm này chém trúng. Đúng lúc này, một thân ảnh tới gần Gray, kia là bị Gray lấy khống thi năng lực khống chế Derek. Hắn một tay chộp vào Gray hoàn hảo không chút tổn hại một bên trên bờ vai. Tựa như ưng chảo, vững vàng cố định trụ. Siêu, sau một khắc, hắn nắm lấy Gray hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhanh, cực hạn nhanh, khó mà hình dung nhanh. Giờ khắc này Derek cho thấy vượt quá tưởng tượng tốc độ. Siêu việt Gray, siêu việt Aurora. Derek lúc này triển hiện ra tốc độ, siêu việt ở đây bất luận kẻ nào, bằng vào loại tốc độ này, hắn nắm lấy Gray tránh thoát Aurora kiếm, cùng Aurora kéo dài khoảng cách. Phốp, Aurora trong tay không kịp phát tiết uy lực giảo động không khí, cuốn lên không thấy được vô hình phong áp, một đảo cực kỳ thâm thúy khe rãnh xuất hiện, lan tràn thật dài thật dài. Không thể nhìn thấy phần cuối, mà Gray lại là không hư hao chút nào, thậm chí liền thân thượng một cọng lông tóc đều không có nhận đến tổn thương. Người thế mà còn có thủ đoạn như vậy, Aurora giật mình nhìn về phía tại nàng một kiếm này dưới. Không chút nào bị thương Gray, vẻn vẹn một chút, nàng cũng đã xem thấu Gray lúc này thủ đoạn. Chỉ thấy lúc này Gray cùng Derek bao phủ tại một tầng màu tím quang mang phía dưới. Kia là thời gian quy tắc năng lực quang mang. Rất rõ ràng, Gray đem thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại khống thi thể trên, tăng nhanh khống thi tốc độ di chuyển, bằng này tránh thoát vừa rồi một kích kia. Ta nói qua, khẩu khí của ngươi quá lớn, muốn giết ta ngươi làm không được. Cùng Aurora có chút mang theo giật mình, ánh mắt đụng vào nhau. Gray trong mắt lộ ra lãnh sắc, giống hợp kim hóa năng lực đồng dạng, đem thời gian quy tắc năng lực gia tốc năng lực tác dụng đến khống thi thể trên. Ý nghĩ như vậy hắn đã sớm có, hơn nữa cũng nếm thử qua, đáng tiếc kết quả không như ý muốn. Cách xa hắn thời gian quy tắc năng lực, liền tựa như cuồng dã không bị khống chế liệt mã, trở nên khó mà khống chế. Rõ ràng chỉ là nghĩ hơi gia tốc một chút mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là trong chớp mắt làm khống thi biến chất mục nát hóa thành tro tàn, loại này không bị khống chế, làm hắn khó mà đem thời gian quy tắc năng lực tác dụng tại khống thi thể trên. Chí ít lấy hắn hiện tại đối với thời gian quy tắc năng lực lực khống chế, không cách nào làm được điểm này. Bất quá dạng này nếm thử cũng không phải là không có tác dụng. Đó chính là hắn phát hiện, tại hắn gần đây thời gian quy tắc năng lực là khả khống. Khống thi chỉ cần ở vào hắn gần đây, có thể thu hoạch được cùng hắn đồng dạng khả khống gia tốc. Liền bằng vào đến điểm này, hắn đào thoát Aurora vừa rồi kia cực kỳ nguy hiểm một kiếm. Còn có thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác làm ta ngoài ý muốn. Bất quá ngươi vẫn như cũ không cách nào thay đổi một sự thật. Ngươi bây giờ chiến lực kém xa ta. Aurora hừ lạnh, màu hổ phách trong hai mắt tràn ngập có thể đem người đông kết băng lãnh. Ông sau một khắc, ở chung quanh nàng từng đạo chùm sáng màu vàng óng ngưng tụ ra hiện. Tựa như từng chuôi màu vàng trường thương, gào thét lên hướng Gray xuyên tới. Đã tốc độ không bằng vậy liền lấy số lượng thủ thắng. Chiến lực vượt qua Gray chí ít một cái cấp bậc nàng. Năng lực cho dù là phân hóa, cũng đủ để đối Gray cấu thành tổn thương. Phốp, một đạo màu vàng cột sáng xuyên qua mà xuống. Tại Gray thao túng dưới Derek hướng về sau nhanh chóng thối lui. Bọn họ nguyên lai vị trí, một chỗ lỗ thủng vô thanh vô tức xuất hiện. Mặt vách bóng loáng, liền tựa như là rèn luyện qua, xuyên thủng tầng băng, xâm nhập đất đông cứng tầng, thâm thúy không thấy đáy, không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. Phốp, phốp, phốp, từng đạo màu bạch kim chùm sáng, tựa như mưa tên từ trên trời giáng xuống, đem Gray cùng Derek hoàn toàn bao phủ tại mưa tên bên trong. Siêu, siêu, siêu, tại Gray thao túng dưới Derek trái lóe phải lóe, liền tựa như là tại xiếc DJ, một lần lại một lần mà mạo hiểm tránh né lấy đánh tới màu bạch kim chùm sáng. Nhiều lần màu bạch kim chùm sáng đều cùng bọn hắn khoảng cách gần sượt qua người. Tại bọn họ gần đây, một đạo lại một đạo thâm thúy lỗ thủng dày đặc sắp xếp, liền tựa như là to lớn tổ ong. Cũng may mắn bọn họ đều có được hư không dậm chân năng lực. Bằng không mà nói rất dễ dàng liền sẽ đạp hụt, ngã vào sâu không thấy đáy trong lỗ thủng. Nguy cơ cảm giác thời thời khắc khắc như có gai ở sau lưng. Đuổi theo Gray, tâm tình khẩn trương làm Gray cái chán bò đầy tỉ mỉ mồ hôi. Rốt cục, Gray cùng Derek xông ra, mưa tên, phạm vi bao trùm. Siêu! Hào quang màu tím bao phủ bên trong, Gray ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Aurora. Tại Derek tốc độ phía dưới, hắn cơ hồ trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Aurora phụ cận. Bạch, khoảng cách gần như thế, Aurora kia hoàn mỹ khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Bất quá hắn không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Quấn quanh lấy hào quang màu tím trường kiếm nhanh chuẩn hung ác gọt hướng Aurora tuyết trắng có. Chút lộ ra hồng nhuận yết hầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.